Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 717, yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh bị hắn làm cho tức điên lên, nhưng nghĩ lại, Hoắc Triệu Uyên đã nói sẽ giao con hồ ly tinh này cho nàng. Vậy thì nàng cứ tạm thời đồng ý trước, rồi sau đó không giữ lời hứa cũng được, cố gắng kiềm chế lửa giận oan ức trong lòng. Vậy ngài cứ điều tra đi, điều tra cho kỹ. Nếu phát hiện ra con yêu quái đó đã từng hại người, không cần ngài ra tay, ta sẽ tự mình di. Ết nó, Tống Anh tức giận nói, sau đó trừng mắt nhìn hắn. Còn ngài, ngài cứ nhất quyết nói ta là yêu quái, nếu ta thực sự là yêu quái, ngài không sợ ta cắn chết ngài sao? Sao ngài không đi điều tra một chút xem ta đã từng giết người chưa? Ngươi đã nói rồi, ta là thần tiên chuyển thế, nếu bị ngươi cắn chết thì cũng chỉ là quay về chỗ cũ thôi, có gì mà phải sợ? Hoắc Triệu Uyên nói với vẻ thản nhiên, còn ngươi đã từng hại người hay chưa? Hắn nhìn chằm chằm Tống Anh, ngươi tự nói đi, ngươi nói rồi, ta sẽ tin. Nếu ta nói ta đã từng hại người thì sao? Tống Anh đột nhiên bật cười một tiếng, Hoắc Triệu Uyên khựng lại, ngài muốn thiêu sống ta sao? Tống Anh nói tiếp, Hoắc Triệu Uyên nhấc chân bước ra ngoài, như thể không nghe thấy gì. Tống Anh sửng sốt một chút, ý gì đây, tiêu chuẩn kép à, làm như không nghe thấy. Tống Anh cảm thấy hơi lo lắng, đi ra khỏi nhà kho, nàng quay đầu lại nhìn, có hơi bực bội mà vung tay lên. Một tiếng, nàng đấm mạnh vào cây cột ngoài kia, ngay sau đó, chỉ nghe, rác, một tiếng, cây cột nứt ra, trong chớp mắt, căn nhà phía sau đổ sập xuống đất. Tống Anh nhướng mày, cười lạnh một tiếng, thấy thoải mái hơn nhiều. Đá vỡ gì chứ, bảo bối hỏng gì chứ, hừ. Đại nhân, Tống cô nương đã phá hỏng nhà kho. Một lát sau, quản sự qua đó xem xét thì thấy cảnh tượng lộn xộn này, vội vàng chạy đi báo cáo. Hoắc Triệu Uyên nghe thấy vậy, chỉ thở dài, bảo người dọn dẹp đi, chuyển đồ đạc trong đó sang chỗ khác. Nhưng, sức lực của Tống cô nương, có phải quá lớn rồi không? Đó là cả một căn nhà đấy. Hơn nữa, căn nhà đó cũng khá lớn. Tổ tiên của nàng trời sinh có sức mạnh thần kỳ, nàng thừa hưởng một chút cũng không có gì kỳ lạ, đừng để người khác bàn tán linh tinh. Hoắc Triệu Uyên nhẹ nhàng nói, quản sự nghe vậy thì lập tức gật đầu. Hoắc Triệu Uyên nhớ lại những lời Tống Anh vừa nói, trong lòng cũng trầm xuống. Nàng nói nàng đã từng hại người, hắn luôn cảm thấy câu nói đó không phải là bịa đặt. Nhưng mà, trong thư phòng đầy ánh nến, Hoắc Triệu Uyên viết ba chữ: Diên Bình Hầu. Trên giấy, hắn nhớ rõ, trước đây hầu phủ đã cử người đến thôn Hạnh Hoa, nhưng chưa đầy mấy ngày, những người đó đã chạy bán sống bán chết. Hắn cử người điều tra kỹ càng, dường như có một người đã mất mạng. Nếu nàng giết người nọ thì hắn ta cũng đáng chết. Nếu bàn về giết người, số mạng người trong tay hắn còn nhiều hơn nhỉ? Sao hắn lại là thần tiên, còn nàng thì là yêu quái? Chỉ cần người nàng giết, không phải là người vô tội, hắn có thể bỏ qua. Nếu là người vô tội, thì, Hoắc Triệu Uyên nghĩ ngợi, Thành Dung là đất phong của hắn, hắn có trách nhiệm phải bảo vệ bách tính nơi đây, nhưng nếu bảo hắn tự tay gì? Tống Anh, hắn là mình không thể làm được, chẳng lẽ Tống Anh chính là kiếp nạn của hắn, nếu là vậy thì không thành tiên cũng chẳng sao. Lúc này, Tống Anh không hề hay biết Hoắc Triệu Uyên đang chăn trở suy nghĩ đối sách, bây giờ, nàng tức đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nửa đêm không có ai, nàng bước vào không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bên trong không gian đã khác xa trước kia. Trong đó trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, không còn chỉ có ngũ cốc và rau dưa trái cây giống như trước đây. Ngoài ra, Tống Anh còn đưa rất nhiều sinh vật nhỏ từ bên ngoài vào, chẳng hạn như giun đất, sâu đất, dế mèn, thậm chí nàng còn bắt cả rết bỏ vào. Hễ là sinh vật nhỏ còn sống, nàng đều không bỏ qua bất kỳ con nào. Cách chương.